Nhưng ngay khi đó, thần thức như bị một dị vật nào đó hung hăng đâm trúng. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn truyền đến một cơn đau nhức dữ dội. Tức thì trong miệng hét lên một tiếng thảm thiết. Trong tay mơ hồ chảy ra một tia máu. Trong tay cầm chiếc lệnh bài khẽ rung lên, thiếu chút nữa rơi xuống. Nhân cơ hội này, một tay Hàng Lập liền xòe ra phát chỉ. Nhất thời năm đạo hồng ti lóe lên phóng ra. Trong tay còn lại chợt lóe lên lục quang. Một thanh mộc thước màu xanh liền hiện ra, hướng về phía con linh điểu màu trắng kia nhẹ nhàng vung lên. Mấy cái hồng ti mang sức hồng hỏa quang, thoáng cái hóa thành năm đại hỏa tác, bền chắc, đem đạo sĩ trói buộc lại, làm cho hắn không có cách nào di động thân thể. Lúc này cơn đau nhức trong đầu đạo sĩ mới tạm thời giảm xuống. Nhìn thấy tình cảnh thân thể của mình, sắc mặt của hắn liền trắng bệch không còn chút máu. Thân thể không thể nhúc nhích một chút nào, làm cho hắn cuống quýt dùng thần niệm thúc giục linh điểu, muốn cho nó tới giải cứu mình, nhưng lại cảm thấy không có phản ứng nào. Trung niên đạo sĩ vô cùng khẩn trương, ánh mắt hoảng loạn vội vàng nhìn thoáng qua tình hình xung quanh, mới phát hiện ra linh điểu ở phía trên không trung không biết từ khi nào lại hiện ra một đóa ngân sắc quang liên. Từ trên quang liên tỏa ra thất sắc Phật quang, lại đem con linh điểu gắn chặt vào trong đó, làm cho nó đứng bất động ở giữa không trung, bộ dáng giống như cũng bị trói buộc lại. Đạo sĩ hiện ra vẻ kinh sợ, còn chưa kịp nghĩ bước tiếp theo thì phải làm như thế nào, thì trên đầu của hắn nổi lên một luồng gió nhẹ, sau đó một đạo kim quang từ trong cơn gió tựa như tia chớp chém ra. Đạo sĩ liền hét to một tiếng, đầu của hắn sau khi bị kim quang lướt qua, nhanh chóng lăn xuống. Thân hình của Hàng Lập từ trong gió hiện ra, một lời không nói, hai tay liền vung lên, một tiếng xé gió liền vang lên, vô số đạo kim hồ đang xen vào nhau bắn ra. Thoáng cái hóa thành một cái kim võng đem thi thể không đầu bao phủ vào bên trong. Trên võng kim quang chớp động, thành thế vô cùng kinh người. Lập tức trong miệng Hàng Lập liền lẩm bẩm, hỏa tác xung quanh tàn thi đột nhiên hỏa quang đại phóng. Một cổ hỏa diễm phun ra, trong nháy mắt đem thi thể hóa thành tro bụi. Cơ hồ cùng thời điểm đó, một đoàn bạch quang bao quanh Nguyên Anh của đạo sĩ. Lúc này trong tay Nguyên Anh đang múa may một chiếc thanh sắc như ý, từ trong hỏa quang nhanh chóng độn ra, muốn cướp đường mà chạy. Kết quả đâm thẳng vào kim võng, nhất thời từng trận lôi minh phát ra, Nguyên Anh bị kim võng ngăn lại tức thì bắn ngược trở lại. Sau đó kim quang đại phóng, hồ quang bắn ra, kim võng hoàn toàn bạo liệt bung ra. Nguyên Anh ở trong hồ quang chói mắt nhất thời tan thành mây khói. Hàng Lập khẽ thở nhẹ ra một hơi, lúc này mới quay đầu nhìn lại phía lão giả họ Long. Lúc này lão giả họ Long đã cách xa khoảng hơn 40 trượng, mới vừa lấy ở bên hông một cái thanh la hai mặt ra, đang do dự có hay không đi tới giáp công đánh Hàng Lập. Thế nhưng tên đạo sĩ dĩ nhiên lại nhanh chóng bị giết chết. Trong lòng của lão giả họ Long không khỏi trùng xuống, toàn thân phát lạnh. Ngay khi ánh mắt của Hàng Lập đảo qua, lão già bỗng nhiên hai tay vung lên, thanh quang chợt lóe, rốt cuộc lại dùng chiếc thanh la cầm trên tay chém xuống cánh tay bên kia. Phịch! Cánh tay rơi xuống rồi nổ tung, tạo ra một làn huyết vụ, thoáng cái đem lão giả bao phủ vào trong đó. Lập tức một tiếng thét thê lương phát ra. Sau khi cái màn huyết vụ bao bọc toàn thân lão giả họ Long, thoáng cái hóa thành một đạo huyết ảnh nhàn nhạt bắn nhanh lao đi. Chỉ sau vài cái chớp động, huyết ảnh đã độn ra xa hơn trăm trượng, độn tốc cực nhanh, làm cho Hàng Lập vô cùng ngạc nhiên. Hai mắt của Hàng Lập khẽ nhíu lại, trên mặt thoáng chút do dự, huyết ảnh liền nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời, không có cách nào phát hiện ra tung tích. Hàng Lập vê vê cái cằm rồi lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia đáng tiếc. Xem ra vị này quả thực là có chút thần thông, lại có được phương pháp độn tốc so với huyết ảnh độn của mình không kém bao nhiêu. Nhưng lúc này đối với hắn cũng không muốn tổn hao khí lực đi truy đuổi cái lão giả này. Hiện giờ việc đi tới Thiên Tinh Thành còn quan trọng hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền quay đầu nhìn thoáng qua con linh điểu kia vẫn bị bát linh xích giam cầm ở trên không trung. Rồi tại ngón tay của hắn liền bắn ra một đạo kim sắc kiếm quang lao tới con linh điểu đang không thể động đậy được, liền chém cho nó ra thành hai mảnh rơi xuống. Loại linh điểu này từ nhỏ đã được người ta dùng máu đi nuôi dưỡng, căn bản không có khả năng bị người khác thuần hóa. Hàng Lập tự nhiên cũng không muốn lưu lại con linh điểu này. Sau đó hắn liền hóa thành một đạo thanh hồng, hướng thẳng tới Thiên Tinh Thành mà lao đi. Lúc này đây, dưới sự độn tốc toàn lực của hắn, chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, độn quang liền xuyên thủng qua cấm chế của Phong Hỏa Thiên Tuyệt Trận, tiến vào phía trên bầu trời cự đảo. Hàng Lập thân hình khẽ động một chút, thoáng cái dừng lại, rồi nhìn thoáng qua Thiên Tinh Thành ở phía xa xa. Chỉ thấy thành này to lớn vô cùng, nó được bao quanh bởi những cái bức tường cao vút, Hiện giờ toàn thành được bao trùm bởi một tầng quang mạc dày đặc màu lam nhạt, mà phía trên quang mạc có một đám thanh hồng sắc hạ quang không ngừng lao vào trong quang mạc. Tại quá trình tiếp xúc, nó gây ra những tiếng nổ kinh thiên động địa liên miên không dứt. Hàng Lập thần sắc khẽ động, không hề chần chừ, thẳng hướng Thiên Tinh Thành mà bắn tới. Chỉ sau vài cái chớp động, thanh hồng liền bay tới trước một cái cửa thành, nhưng bị lam sắc quang mạc kia ngăn trở lại. Mà những tu sĩ của Tinh Cung đứng phía sau quang mạc lúc này đương nhiên đã phát hiện ra sự tồn tại của Hàng Lập. Sau một hồi thanh âm chói tai, phía trên cửa thành liền hiện ra hơn 10 tên tu sĩ của Tinh Cung với chiều cao không đồng đều. Tất cả đều dùng ánh mắt kinh dị đánh giá Hàng Lập. Suy cho cùng thì các tu sĩ nghịch tinh minh đang tấn công cấm chế, nhưng Hàng Lập lại như thế nào một mình tiến vào đây được? Không biết người này lai lịch như thế nào, nhưng kể từ khi bị người của nghịch tinh minh bao vây đến nay, cũng không có người nào có thể đi được tới phía ngoài cửa Thiên Tinh Thành. Hàng Lập tuy không có đứng gần đó, nhưng với thần thông linh nhãn của hắn, mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng thần sắc của các tu sĩ ở trên tường thành. Hắn cũng không thèm nói lời nào, bàn tay liền lật chuyển, nhất thời trong tay liền xuất ra một cái lệnh bài trên đó khắc Tinh Cung Khách Khanh Trưởng Lão. Sau đó hắn phất lên, nhất thời lệnh bài hướng quang mạc từ từ bay đi. Khi nó bay được tới trước quang mạc thì tự động dừng lại, rồi huyền phù ở tại nơi đó. Trên cửa thành, các tu sĩ sau một hồi xôn xao, có mấy tên cao giai tu sĩ không ngừng đánh giá chiếc lệnh bài này. Đột nhiên trong đó có một tên tu sĩ sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay người lại, rồi cùng với mấy tên tu sĩ khác nói với nhau những thứ gì đó. Tức thì trên mặt của mấy tên tu sĩ đều hiện ra vẻ giật mình. Trong đó một tên vội vàng lấy từ trong người ra một cái trận kỳ, hướng về phía lam sắc quang mạc ở ngoài cửa thành huy động vài cái. Quang mạc nhoáng lên một cái, lệnh bài vèo một tiếng, hóa thành một đạo hoàng quang nhập vào trong quang mạc. Sau đó chớp động vài cái, liền bắn ra khỏi quang mạc vào trong cửa thành, tựa như quang mạc như là một vật vô hình. Hàng Lập lạnh lùng nhìn một màn này, nhưng hắn vẫn huyền phù ở phía trước quang mạc không một chút nhúc nhích. Vào lúc này, tấm lệnh bài Khách Khanh Trưởng Lão đều đã được tất cả tu sĩ trên cửa thành nhìn qua một lần. Lập tức trên mặt của những người này đều lộ ra biểu tình vừa mừng lại vừa sợ. Trong đó có một người hướng Hàng Lập chỉ rõ rồi nói cái gì đó. Sau đó từ trong người hắn lấy ra một cái truyền âm phù, rồi hắn khẽ phất tay lên một cái, phù liền hóa thành một đạo hỏa quang hướng vào phía trong thành lao đi. Tiếp theo, người này từ trong tay áo móc ra một cái trận bàn pháp yểm, rồi hướng lên trận bàn bắt quyết niệm thần chú, sau đó điểm chỉ vài cái. Bỗng nhiên Hàng Lập nghe thấy tiếng nói chuyện của người này. Bên ngoài không biết có phải là Hàng tiền bối không vậy hả? Mong tiền bối thứ tội, bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt á, mà ta trước kia cũng không có nhìn thấy qua dung mạo của tiền bối, vì vậy hiện giờ cũng không có tiện cho trưởng lão vào thành. Nhưng ta đã phát ra truyền âm phù thông báo cho cung chủ rồi, chắc không lâu nữa cung chủ sẽ tự mình tới đây. Những lời này cũng không có xuyên qua lam sắc quang mạc, mà thông qua cái trận bàn kia trực tiếp truyền vào trong tay của Hàng Lập. Hai hàng lông mày của Hàng Lập khẽ nhíu lại, chỉ thản nhiên gật đầu, rồi hai tay hắn để sau lưng đứng bất động tại chỗ. Kết quả thời gian hắn đứng đợi cũng không có quá lâu, chỉ mất khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm. Sau đó ba đạo kinh hồng chói mắt từ bên trong thành hướng về phía hắn đang đứng nhanh chóng bay tới. Khi tới trước cửa thành liền hạ xuống, trong đó có hai nam và một nữ. Trong đó nữ tử đứng ở giữa hai nam nhân kia. Nữ tử này trong khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, dung mạo của nàng làm cho Hàng Lập cảm giác vô cùng quen thuộc, đúng là bộ dáng của Lăng Ngọc Linh khi mặc nữ trang. Hai gã nam tử phân biệt đứng ở hai bên, một gã trong khoảng 30 tuổi, trên người khoác một bộ hoàng bào tu sĩ, còn một tên khác lại là một lão giả râu tóc bạc trắng. Ba người đứng ở phía trên cửa thành, hướng về Hàng Lập nhìn lại. Ngoài ra, những tên thủ vệ còn lại tất cả đều cúi đầu đứng sang một bên, ngay cả thở cũng không dám. Đúng là Hàng đạo hữu rồi, thật là tốt quá, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tới chứ. Người đâu, mau mau mở ra cấm chế này để cho Hàng huynh tiến vào bên trong thành. Lăng Ngọc Linh đôi mắt chớp động, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, lập tức hướng những tu sĩ khác phân phó. Công chủ à, chuyện này không tốt, người này không biết có thể tin được hay không, vạn nhất do nghịch tinh minh phái người giả trang tới, quả thực là một phiền toái lớn đó. Tên hoàng bào tu sĩ trên mặt hiện ra vẻ chần chờ khuyên can nói, bộ dáng tựa hồ cũng không xác định được thân phận của Hàng Lập. Yên tâm đi, không phải là giả đâu, chiếc lệnh bài Khách Khanh Trưởng Lão được chế tạo ra trong thiên hạ chỉ có một cái mà thôi. Hơn nữa thần thông của đối phương trong loạn tinh hải này không ai có thể đơn đả độc đấu với hắn đâu. Lăng Ngọc Linh lắc lắc cái đầu rồi nói. Nghe thấy Lăng Ngọc Linh nói như vậy, hoàng bào tu sĩ cũng không tiện nói thêm cái gì nữa,

Lăng Ngọc Linh nghiêm sắc mặt, ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Lăng đạo hữu muốn tại hạ đối kháng với vị Dạng đại môn chủ kia sao? Hàn Lập ánh mắt lóe lên, bình tĩnh hỏi ngược lại. Đúng vậy, Hàn huynh có điều gì bất mãn sao? Lăng Ngọc Linh ngẩn ra, ngập ngừng hỏi. Không phải là bất mãn, mà Lăng Thiên Tử đã nghĩ sai một việc rồi. Đuôi lông mày động đậy, Hàn Lập không chút khách khí mà nói thẳng ra. Thính sai, chẳng lẽ lần này Hàn huynh đến không phải tương trợ thiếp thân sao? Lăng Ngọc Linh biến sắc. Đương nhiên là không phải, nhưng là... Hàn Lập đang muốn nói cái điều gì đó, đột nhiên thanh âm ngừng lại, nhìn về phía cửa đại sảnh. Lăng Ngọc Linh thấy vậy bèn nhìn theo. Kết quả sau một lúc, ngoài cửa đại sảnh có ba gã tu sĩ thản nhiên đi vào. Một gã Nguyên Anh Trung Kỳ, hai gã Nguyên Anh Sơ Kỳ. Tên Nguyên Anh Trung Kỳ là một gã tử bào đại hán, thần tình ma mảnh. Hắn vừa tiến vào trong nhưng không lập tức chào Lăng Ngọc Linh, mà sắc mặt bất thiện đánh giá Hàn Lập, làm cho người ta cảm giác thấy được vẻ kiệt ngạo bất tuân. Nhưng sau khi thần niệm đảo qua, đồng tử của hắn nhất thời co rụt lại, sắc mặt hiện lên vẻ khó coi dị thường. Nhưng lúc này, Lăng Ngọc Linh cười rồi mở miệng. Mã Trưởng lão, các vị đến thật là nhanh đó. Trước hết mời ngồi, chờ các vị khác đến đông đủ, bổn cung sẽ giới thiệu một vị khách quý của Tinh Cung. Vị đạo hữu này tu vi bí hiểm, thấy cung chủ đối đãi long trọng như vậy hẳn là... Đại hán thần sắc khôi phục như thường, miễn cưỡng hướng Hàn Lập cười, liền ngồi xuống, vẻ kiệt ngạo bất tuân lúc trước thu liễm hơn phân nữa. Hai gã kia tự nhiên cũng không nhìn thấu Hàn Lập, thấy bộ dáng của tử bào đại hán như vậy, trong lòng hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, liền hướng Lăng Ngọc Linh thi lễ, rồi ngồi xuống. Lăng Ngọc Linh thấy vậy khẽ nhấc tay vuốt tóc vài cái, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Hàn Lập ngồi ở kế bên nhìn thấy hết thảy sự việc đang diễn ra, thần sắc thản nhiên, nửa cười nửa không. Rõ ràng cái vị Mã Trưởng lão này đối với vị tân nhậm Tinh Cung chi chủ bộ dáng bất phục, mà Lăng Ngọc Linh nhân cơ hội mình đến cáo mượn oai hùm một phen, điều này làm trong lòng hắn có chút buồn cười. Chẳng qua hắn cùng Lăng Ngọc Linh là người quen cũ, hắn thật không bận tâm nhiều điều này. Dù nàng có không làm như vậy, phiền phức cũng không giảm bớt đối với hắn. Các trưởng lão còn lại cũng lục tục đến thánh điện, tất cả đều kinh hãi khi thấy Hàn Lập. Các Nguyên Anh kỳ trưởng lão đều là hạng cáo già, tuy thần niệm không thể cảm ứng được cảnh giới đích thực của Hàn Lập, nhưng nhìn thấy bộ dáng thành thật của Mã Trưởng lão, bọn họ trong lòng đều rùng mình, tỏ ra vẻ khách khí dị thường. Trong một khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh liền tụ tập hơn 20 vị Tinh Cung trưởng lão, trừ Triệu trưởng lão, Lăng Ngọc Linh và Tử Bào đại hán, còn lại đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Nếu chỉ vị đạo hữu đã đến đông đủ, trước hết ta giới thiệu các vị một khách quý. Vị này chính là khách khanh trưởng lão do lão cung chủ tự thân chọn năm xưa, Hàn Lập, Hàn đạo hữu. Lăng Ngọc Linh chậm rãi đứng dậy, ngón tay điểm nhẹ Hàn Lập, phát ra tiếng cười dài giới thiệu. Hàn Lập, cái gì? Là hắn. Trong các trưởng lão, quả nhiên có người từng nghe đến cái tên này, nhất thời một trận xôn xao, thậm chí có người kinh hãi đứng bật dậy. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía người đứng dậy kia. Đó là một bạch bào lão giả mặt mũi hiền lành. Hàn Lập hai mắt nhíu lại ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ ra cái gì, sắc mặt trầm xuống. Còn tưởng là ai, nguyên lai là đã gặp đạo hữu trong hư thiên điện, còn một vị năm xưa cùng đạo hữu chủ trì mở hư thiên điện, hiện giờ hắn ở đâu rồi? Hàn Lập thanh âm có chút âm trầm nói, mà vị bạch bào trưởng lão kia khuôn mặt sớm đã trắng bệch. Hắn chính là người năm xưa ở hư thiên điện, thiếu chút nữa đã đem một kiếm xuyên tim cái vị Tinh Cung chấp pháp trưởng lão. Khi vừa mới tiến vào đại sảnh, hắn đã cảm thấy Hàn Lập hơi quen quen, nhưng trong lúc nhất thời thì không thể nhớ ra. Nhưng vừa rồi nghe tiếng thét kinh hãi lại làm cho hắn liền nhớ ra năm xưa chuyện cũ. Sao vậy? Hàn huynh biết Tây Môn trưởng lão sao? Lăng Ngọc Linh tự nhiên thấy được vẻ âm lãnh trên mắt Hàn Lập, trong lòng trầm xuống nhưng không nhịn được mà mở miệng dò hỏi. Không có gì, năm đó khi ta chưa ngưng kết Nguyên Anh, có một số chuyện dây dưa cùng Tây Môn đạo hữu mà thôi. Sắc mặt của Hàn Lập chuyển biến vài lần, không biết đã nghĩ thông suốt cái gì, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, nhàn nhạt nói. Thì ra là vậy, năm xưa Tây Môn trưởng lão nếu có đắc tội, hy vọng Hàn đại nhân lượng thứ không cần so đo, chúng ta bàn tiếp chuyện Dạng Thiên Minh đi. Nghe Hàn Lập nói bâng quơ, Lăng Ngọc Linh buông lỏng tâm tình, miệng cười, vội vàng nhắc lại việc đã nói lúc trước. Dù sao người Tinh Minh mới là tâm phúc đại họa của Tinh Cung bây giờ. Mà bạch bào lão giả nghe Hàn Lập nói như vậy, trong lòng cũng an tâm một chút, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi, không thể trấn định. Hàng mẫu không biết năm xưa Song Thánh nói như thế nào với Ngọc Linh đạo hữu, nhưng lúc trước tại hạ đáp ứng điều kiện là 3 lần tương trợ, chỉ khi nào đạo hữu gặp nguy hiểm đến tính mạng ta mới ra tay, mà chỉ trong phạm vi năng lực cho phép thôi. Nhưng bây giờ lại thay đổi, chỉ vì sự tồn tại của tinh cung mà khiến cho tại hạ phải liều mạng cùng với một tu sĩ đồng cấp hả? Hàng Lập chậm rãi nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, cả thạch điện lặng ngắt như tờ. Nếu tinh cung bị hủy, đạo hữu cho rằng ta có thể bảo toàn tính mạng sao? Đương nhiên ý bổn cung không phải là để Hàng huynh liều mạng với Dạng Thiên Minh, chỉ hy vọng đạo hữu tương trợ bọn ta hành động một chút mà thôi. Điều này hẳn là nằm trong tầm tay của Hàng huynh mà. Lăng Ngọc Linh nhíu mày, chậm rãi nói. Thật sự thì tương trợ cũng không phải là không được, nhưng vấn đề mấu chốt là đối phương tồn tại một đại tu sĩ, một khi động thủ xảy ra chuyện liều mạng cũng là chuyện tình không thể đoán trước được. Bằng không, nếu Lăng đạo hữu đồng ý, khi đối phương thi triển sát thủ lợi hại thì tại hạ liền rời đi. Tại hạ khả dĩ cũng có thể ra tay một lần. Huống hồ chuyện tinh cung bị hủy và chuyện an nguy của đạo hữu căn bản là hai chuyện khác nhau. Cho dù tinh cung không tồn tại, cho dù phải trả giá, ta vẫn đảm bảo được tính mạng của đạo hữu. Đó cũng là sảng khoái hoàn thành lời hứa với lệnh tôn năm xưa. Nếu không, chỉ dựa vào điều kiện giao dịch năm xưa cùng Song Thánh vẫn chưa đủ cho tại hạ phiêu lưu mạo hiểm đâu. Hàng Lập bình tĩnh, chỉ rõ mấu chốt của vấn đề. Lăng Ngọc Linh biến sắc. Hàng đạo hữu, nghe khẩu khí của ngươi tự hồ có thể thương lượng được, chỉ cần có đủ lễ vật lão phu nấu có sai không vậy? Triệu lão giả suy đoán lời nói của Hàng Lập, nhướng mày vuốt râu rồi hỏi. Đương nhiên, thế gian này cái gì cũng có cái giá của nó mà, chỉ cần quý cung biết điều, hàng mẫu cũng nguyện mạo hiểm một phen vậy. Hàng Lập cười tiêu sái, không chút che giấu nói ra. Ồ, hàng đạo hữu muốn điều kiện gì vậy? Mã trưởng lão ánh mắt lấp lóe mở miệng. Không phải là tại hạ muốn cái gì, mà quý cung định dùng cái gì để cho tại hạ động tâm đây. Thần sắc bất động, Hàng Lập thản nhiên nói. Các tinh cung trưởng lão giờ phút này thần sắc thay đổi, trực tiếp truyền âm trao đổi với nhau. Vừa rồi Hàng Lập cự tuyệt, các lão quái vật sống lâu năm này vẫn thấy bình thường. Làm cho bọn họ liều mạng cùng với một tu sĩ đồng giai mà không được lợi lộc gì, hẳn chỉ có thằng ngu mới làm. Huống hồ đây là tranh đấu với một đại tu sĩ, mức độ nguy hiểm viễn siêu hơn so với bình thường. Nhưng muốn Hàng Lập động tâm, điều kiện sẽ không dễ dàng. Dù sao các pháp bảo, tài liệu bình thường, thậm chí công pháp bí thuật, các đại tu sĩ như thế nào lại để trong mắt chứ? Lăng Ngọc Linh ngồi ở chủ vị, nhìn các trưởng lão trao đổi, Ngọc Dung âm tình bất định. Một lát sau, nàng hé đôi môi đỏ mọng ra rồi nói. Hàng huynh nói như vậy cũng có đạo lý, nhưng các lễ vật bình thường khác chắc hàng huynh không để trong mắt rồi. Bổn cung nguyện đem nguyên từ thần quang tu luyện chi pháp và nguyên từ thần sơn làm điều kiện trao đổi. Hàng huynh thấy thế nào? Công pháp này huyền ảo thần diệu, cũng chỉ có hàng huynh mới có tư cách tu luyện thành toàn thôi. Nữ tử này vừa mở miệng đã vạch toạc ý nghĩ của Hàng Lập, làm hắn ngẩn ra, đưa mắt nhìn Lăng Ngọc Linh vài lần, sau đó hai mắt hiếp lại trầm ngâm. Các trưởng lão nghe vậy bèn cả kinh, nét mặt cổ quái liếc mắt nhìn nhau, nhưng không có ai phản đối. Nguyên tự thần quang đại danh đỉnh đỉnh là công pháp tu luyện của thiên tinh song thánh. Nhưng ai cũng biết công pháp này tu luyện khó khăn, đối với nguyên anh tu sĩ mà nói nghe có vẻ hoạt kê. Dùng công pháp này cùng nguyên tự thần sơn làm điều kiện trao đổi, bọn họ không có lý do gì phản đối, trái lại lại lo Hàng Lập không đáp ứng. Nhưng ngoài dự đoán, sau khi cân nhắc không lâu, Hàng Lập liền gật đầu, thâm ý sâu sắc. Xem ra Ngọc Linh tiên tử đã sớm biết Hàng mẫu muốn cái gì rồi, tại hạ cũng không phải là người tham. Thôi đành chấp nhận đây là điều kiện trao đổi. Đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi ngăn Dạng Thiên Minh. Tuy không dám cam đoan là giết chết hắn, nhưng sẽ làm cho hắn không dễ dàng ra tay với các ngươi. Hảo, bổn cung tin tưởng Hàng huynh tuyệt đối không nuốt lời. Trước hết sẽ cho ngươi đưa nguyên từ thần quang công pháp. Sau khi đại chiến chấm dứt sẽ hai tay dâng nguyên từ thần sơn. Trên ngọc dung của Lăng Ngọc Linh lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như vậy, Hàng mẫu liền chờ tin tức của Lăng đạo hữu vậy. Tại hạ đi trên đường cũng có chút mệt mỏi rồi, xin phép cáo từ để nghỉ ngơi đây. Hàng Lập thấy giao dịch hoàn thành, cũng không muốn ngồi lâu, liền đứng dậy tạm thời cáo từ. Điều này là tất nhiên rồi, Triệu trưởng lão, ngươi an bài một tỉnh thất, để cho hàng đạo hữu hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày. À đúng rồi, hàng đạo hữu là khách quý, phiền Triệu trưởng lão hàn huyên bầu bạn một chút nha. Lăng Ngọc Linh tự nhiên vui vẻ đồng ý, gáy ngọc quay lại ôn hòa phân phó cho Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão lĩnh hội đáp ứng, đứng dậy khom mình cáo từ Lăng Ngọc Linh, liền hướng Hàng Lập mời. Hàng Lập hướng Lăng Ngọc Linh gật đầu, nhưng chưa lập tức đi ngay, ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên nhìn một cái thật sâu vào Tây Môn trưởng lão, sau đó mới từ từ đi ra ngoài. Vị Tây Môn trưởng lão kia bị Hàn Lập nhìn một cái, trong lòng rung lên, sau lưng toát ra một cổ hàn khí, đồng thời thần thức ẩn ẩn cảm thấy một chút đau đớn, thiếu chút nữa là nảy dựng lên. Nhưng sau khi Hàn Lập xoay người bước đi, cảm giác đau đớn trong thần thức liền biến mất, tựa hồ như chưa có chuyện gì phát sinh. Nhưng cái vị Tây Môn trưởng lão này vẫn hoảng hốt, vội vàng cẩn thận rà soát thân thể và thần thức từ trên xuống dưới, hết thảy đều bình thường. Điều này làm cho lão dần dần bình tâm, có chút tự giễu chính mình nghi thần nghi quỷ. Hiện hắn đang ở trong trọng địa tinh cung, dù đối phương là đại tu sĩ cũng không dám ra tay. Tuy nhiên trong lòng lão giả cũng đã quyết định, sau cuộc họp này hắn lập tức tìm chỗ bí ẩn để trốn, đợi cho đại chiến bắt đầu mới đi ra, tuyệt đối không gặp Hàn Lập, tránh gặp họa sát thân. Dù sao năm xưa, phi kiếm nhất kích của hắn thiếu chút nữa đã lấy đi mạng của đối phương. Hiện giờ thần thông đối phương viễn siêu hơn mình, phỏng chừng không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Ôi, đợt này chết mẹ rồi. Biết đối phương sau này mạnh vậy, năm xưa không trêu chọc lắm mẹ gì. Hay, thiệt tình. Vị Tây Môn trưởng lão không ngừng âm thầm thở dài, trong lòng cực kỳ ảo não, hối hận. Cung chủ nè, vị hàng tu sĩ này thật sự có biện pháp chế trụ Dạng Thiên Minh sao? Lại lịch của hắn không có vấn đề gì chứ? Nếu không miệng hắn nói một đàng, nhưng trên thực tế câu kết với ngài Tinh Minh, chờ ta đánh xong phần nữa thì đột nhiên buông tay mặc kệ, thậm chí còn quay ngược phản chiến. Chúng ta hiện cũng chưa cần phải vội vàng, có thể dựa vào đại trận cấm chế để cố thủ tinh thành cũng được rồi. Chờ thân ảnh của hai người Hàn Lập biến mất phía đại sảnh, Tử Bào đại hán liền trầm giọng hướng Lăng Ngọc Linh hỏi, vẻ hoài nghi. Mã trưởng lão yên tâm đi, ta đã biết hiệp định ký kết giữa Hàn đạo hữu và gia phụ rồi. Tuy chưa thể nói chữ thâm giao, nhưng năm xưa vì chuyện hư thiên đỉnh hắn đã gây thù chuốc oán không ít với nghịch Tinh Minh, nên tuyệt không thể cùng bọn chúng quan hệ gì đâu. Về phần hắn có chế trụ được Dạng Thiên Minh hay không, ta nghĩ cũng không có vấn đề gì đâu. Dù sao Hàn đạo hữu tiến giai sớm hơn Dạng Thiên Minh, lại nắm hư thiên đỉnh trong tay nữa, phần thắng nhiều hơn một chút. Huống hồ các vị còn có biện pháp nào tốt hơn sao? Hộ thành đại trận của tinh thành tuy huyền diệu, nhưng với hỏa lực của đối phương kiên trì công kích ngày đêm, tuyệt sẽ không chống đỡ được lâu. Nhất định phải cùng đối phương quyết một trận phân thắng bại. Một là nghịch Tinh Minh tan thành mây khói, hai là tinh cung không còn tồn tại. Lăng Ngọc Linh dị thường quả quyết nói. Nếu cung chủ đã nói như vậy rồi, chỉ cũng có thể dựa vào người này vậy. Tử Bào đại hán suy nghĩ trong chốc lát, đích xác không còn biện pháp nào khác, đành không cam lòng nói ra như vậy. Lăng Ngọc Linh chờ một lúc không thấy còn ý kiến khác, cười nhạt, miệng nhẹ thở ra mùi đàn hương rồi nói. Việc cuối cùng là chúng ta bàn một chút thời gian cùng đối phương quyết chiến, phương sách công phá đại trận bố trí của bọn chúng. Trong một mật thất tĩnh lặng, Hàn Lập đã tọa, hai tay bắt một pháp quyết cổ quái, hai mắt khép hờ. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thần sắc hắn chợt động, chậm rãi mở hai mắt ra. Như thế nào, Hàn đạo hữu đã quyết định động thủ hả? Có tiếng cười khẽ vang lên bên tai Hàn Lập, chính là thanh âm của đồng tử, Thiên Lang Thánh Thú. Ngươi biết ta định làm gì sao? Hàn Lập mặt không đổi sắc, giọng âm trầm rồi nói. Tuy ta không biết ngươi sử dụng cái bí thuật gì, nhưng khi ngươi rời đại sảnh đã liếc mắt một cái, rõ ràng vận dụng thần niệm lực trực tiếp lưu ấn ký trên người của tên kia. Bí thuật này không tính là cái gì, nhưng lấy thần niệm cường đại của ngươi, các tu sĩ trong thạch điện như thế nào có thể phát hiện ngươi đã động tay chân chứ? Hàn đạo hữu làm như vậy, hẳn không có đơn giản là chỉ tìm tên kia để uống rượu rồi nói chuyện phiếm chứ? Đồng tử cười rồi nói. Nếu đạo hữu đã nhìn ra, ta cũng không giấu làm gì. Năm xưa tên kia thiếu chút nữa đã lấy tánh mạng của ta. Tuy ta không phải là hạng người chi li tính toán, nhưng với loại sinh tử đại cừu này há có thể dễ dàng bỏ qua chứ. Vừa rồi trong tinh cung thánh điện, ta không tiện trực tiếp ra tay, nhưng hiện tên kia đã muốn ly khai thạch điện, tự nhiên có thể ra tay rồi. Hàn Lập cười lạnh, vỗ vào túi trữ vật bên hông, ngân quang chợt lóe, một nhân hình khôi lỗi vô thanh vô tức hiện ra, sau đó nhẹ nhàng phiêu phù, trực tiếp men theo vách tường, lóe một cái, đã không còn thấy bóng dáng. Hàn Lập bỗng đứng dậy, mở cửa mật thất đi ra ngoài. Xuyên qua một đoạn hành lang ngắn, Hàn Lập đi vào trong đại sảnh, thấy Triệu lão giả đang ngồi trên một cái ghế uống trà. Vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, lão giả lộ ra vẻ ngạc nhiên. Triệu đạo hữu, ngươi cũng tu luyện công pháp mộc hệ, nếu không chê cùng Hàn mẫu trao đổi một chút tâm đắc tu luyện ha. Hàn Lập nhếch mép, thản nhiên cười rồi nói. Nửa ngày sau,